Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 675. Phục hồi như cũ, chương 683. Phục hồi như cũ, hai người tiến lên độ không nhanh. Trên đường đi viễn trình giải quyết thỏ tộc thành viên cùng phổ thông ma hóa con thỏ. Trải qua nửa giờ thúc đẩy, đã có thể nhìn thấy trong thánh địa quảng trường. Chung quanh thiên địa linh khí phi thường nồng đậm, linh khí hình thành nồng vụ bắt đầu xuất hiện. Nico xuất ra kính viễn vọng viễn trình quan sát, sau đó thở dài nói. Trên quảng trường có không ít chúng nguyên rùa thỏ tộc thành viên. Đoán chừng số lượng có hơn 200 tả hữu, nhiều như vậy. Đoạn Thu nghe xong lấy làm kinh hãi, cũng xuất ra kính viễn vọng xem xét bắt đầu. Quan sát một hồi lâu cũng không tìm được giải quyết như thế nào mới có thể giải quyết những này. Thỏ tộc thành viên biện pháp, Nico sử dụng công kích từ xa thử công kích mấy lần. Bất quá hiệu quả cũng không khá lắm. Những này thỏ tộc thành viên thực lực đều không phải là công kích từ xa có thể giải quyết. Đương nhiên nếu có một chút đặc chế đạn dược vẫn là có thể xử lý một bộ phận. Nhưng là dạng này sẽ phi thường lãng. Đoạn Thu trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy biện pháp tốt. Cho nên liền cùng Nico tiếp tục đi tới. Đi tới khoảng cách thánh địa quảng trường 5.000 mét địa phương ngừng lại. Lần nữa xuất ra kính viễn vọng nhìn lại. Thánh địa bố trí vô cùng đơn giản. Không có bất kỳ cái gì tế tự trang bị. Trung tâm là một viên to lớn màu đỏ củ cải. Đoán chừng phải có hơn 100 mét rộng. Khả năng đã ra đời linh trí. Nói như vậy khổng lồ như vậy đồ vật đều sẽ có linh trí. Thiên địa vạn vật đều có thể tu luyện, không chỉ là nhân loại, động vật, thực vật, thậm chí là nham thạch đều có thể xuất hiện sinh mệnh. Thậm chí có thể tu luyện thành hình người, có ghi chép tinh linh tộc sinh mệnh cổ thụ liền có mấy gốc tu thành hình người. Đương nhiên hiện tại thế nào Đoạn Thu cũng không biết. Bất quá có thể khẳng định cái này gốc to lớn cà rốt nhất định có trí tuệ. Bằng không thì cũng không có khả năng cất ở đây lâu như vậy. Bởi vì có thiên lý linh khí ngưng tụ sương mù, cho nên hai người quan sát rất lâu cũng không có tìm được cà rốt vết thương ở nơi nào. Bất quá nghe Bàng Tâm Nghiên nói, là một đạo hết sức rõ ràng vết thương, muốn đi vào mới có thể tìm được, chúng ta làm sao vượt qua. Nico hỏi, Đoạn Thu dùng tay gãi gãi đầu nói. Xông đi vào đi, ta ngăn chặn những này thỏ tộc thành viên. Người trực tiếp đi dùng sinh mệnh chi thủy chữa trị vết thương, không được dạng này quá nguy. Hiểm ẩn đi, Nico cự tuyệt. Đoạn Thu nghe xong cũng biết khẳng định như vậy rất nguy hiểm. Chẳng qua trước mắt chỉ có biện pháp này. Công kích từ xa vô dụng. Nếu như không thể nhất kích tất sát những này thỏ tộc cường giả dựa vào chung quanh thiên địa linh, khí rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Ngay lúc này, Đoạn Thu trên thân bỗng nhiên tản ra một cỗ cường đại linh hồn khí tức. Để đang chuẩn bị nói cái gì Nico lập tức ngừng lại. Không riêng gì Nico, liền ngay cả Đoạn Thu cũng dọa một đầu. Đây chính là thân thể của mình a. Nhưng là rất nhanh Đoạn Thu liền biết nguyên nhân. Hắc ám linh hồn cây muội tử lại vào lúc này thức tỉnh. Nhỏ ngầm, Đoạn Thu ở trong lòng hô. Bất quá hắc ám linh hồn cây chưa hồi phục, nhưng là Đoạn Thu rõ ràng cảm giác được tinh thần lực của mình đang không ngừng tăng lên. Ngươi thế nào? Nico giữ chặt Đoạn Thu tay lo lắng hỏi. Đoạn Thu lắc đầu, ta không sao, đừng lo lắng, để cho ta yên tĩnh một chút, thời gian từng chút quá khứ. Rốt cục hắc ám linh hồn cây triệt để thức tỉnh, nhỏ ngầm nghe được Đoạn Thu la lên cao hứng nói. Đoạn Thu ca ca, ngươi làm sao ở thời điểm này thức tỉnh? Ta còn không có tu luyện tới thiên cấp A, Đoạn Thu hỏi. Nhỏ ngầm nghe xong dùng cường đại tinh thần lực cảm giác bốn phía một cái nói. Ca ca, nơi này thiên địa linh khí phi thường nồng đậm, cho nên ta mới có thể tỉnh lại. Ồ. Ta cảm giác được có đồng bạn khí tức Đoạn Thu cùng Nico cảm giác không thấy. Bất quá chung quanh hai cỗ to lớn tinh thần lực tiếp xúc. Chính là nhỏ ngầm cùng cách đó không xa cà rốt. Nhỏ ngầm tựa hồ là đang cùng cách đó không xa cà rốt câu thông. toàn bộ thánh địa Thiên Lý linh khí trong nháy mắt liền càng thêm nồng nặc bắt đầu. Mà tại thánh địa bên ngoài Bàng Tâm Nhiên cũng cảm thấy cỗ khí tức này. Lập tức kinh ngạc nhìn thánh địa phương hướng, tiến vào hai tên mạo hiểm giả đến tột cùng làm cái gì? Vậy mà gây nên mãnh liệt như vậy thời tiết linh khí. Chẳng lẽ khôi phục rồi? Tinh thần lực bên trên giao lưu cũng chính là mấy giây sự tình. Nhỏ ngầm rất nhanh cùng Đoạn Tu nói. Đoạn Tu ca ca, người nhanh mau cứu nàng đi, nàng. Nàng là cái nào cà rốt sao? Đoạn Tu sững sờ tại tinh thần lực hỏi. Nhỏ ngầm nghe xong ừ một tiếng nói. Nàng tại trước đây thật lâu bị bay tới một giọt máu tươi đánh trúng vào. Lúc ấy nàng còn rất nhỏ yếu cho nên ngăn cản không nổi máu tươi bên trên lưu lại năng lượng cùng ý. Chí, cho nên làm cho cả tinh cầu đều sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá về sau trải qua các tộc dùng sinh mệnh chi thủy tẩy lễ. Vết thương chậm rãi khá hơn, lại về sau chính nàng cũng đang chậm rãi khôi phục. Về sau viên tinh cầu này sinh chiến tranh để Thiên Lý linh khí sinh ra bạo tàu. Vì bảo vệ mình nàng liền đem toàn bộ tinh cầu đều phong ấn. Sau đó mình lâm vào ngủ say, thẳng đến gần nhất mới thức tỉnh, bị thứ một giọt máu tươi đánh trúng. Đây là thần huyết sao? Đoạn Thu ngơ ngác nói. Lần này ngược lại hắc ám linh hồn cây cối sững sờ. Thần, đó là cái gì? Ca ca nhanh mau cứu nàng, dùng sinh mệnh nước suối liền có thể tiêu trừ sau cùng vết tích ta cũng nghĩ a. Bên kia có rất nhiều địch nhân, ta đoán chừng đánh không lại, Đoạn Thu nói. Nhỏ ngầm nghe xong suy tư một chút nói. Ca ca trực tiếp đi qua đêm, nàng sẽ giúp người áp chế địch nhân thực lực được rồi. Đoạn Thu đáp ứng đến, Đoạn Thu mở mắt, Nico rồi mới lên tiếng. Thế nào? Ngươi không có việc gì đem. Ta rất khỏe, chúng ta đi thôi, trực tiếp bên trên là được rồi, Đoạn Thu khóe miệng mỉm cười nói. Trong tay xuất hiện huyết hồng trường kiếm, Đoạn Thu liền lôi kéo Nico xông về thánh địa trên quảng trường. Mà tại Đoạn Thu cảm giác không đến lĩnh vực, nhỏ ngầm đang cùng trung tâm cà rốt trao đổi. Quả nhiên một cỗ cường đại khí thế trong nháy mắt áp chế thánh địa trên quảng trường chúng nguyên. Rùa thỏ tộc thành viên, Đoạn Thu cùng Nico không có chịu ảnh hưởng, cho nên hai người trực tiếp cầm trong tay vũ khí cận chiến vọt vào. Bị áp chế người thỏ thi đấu trong tộc phổ thông quái vật còn nhỏ yếu hơn. Hai ba lần liền bị dọn dẹp sạch sẽ, dựa theo nhỏ ngầm chỉ dẫn. Đoạn Thu mang theo Nico rất nhanh liền tìm được đã từng bị máu tươi đánh trúng địa phương. Nếu như không có chỉ dẫn đoán chừng thật đúng là khó tìm. Bởi vì cái này to lớn, cà rốt đã đang dùng năng lực của mình chậm rãi phục hồi như cũ. Chỉ là một chút lưu lại nguyên rùa cần dùng đến sinh mệnh chi thủy. Dù sao cà rốt cũng không phải là sinh mệnh cổ thụ. Không có sản xuất sinh mệnh chi thủy năng lực, hai người đem Bàng Tâm Nhiên cho sinh mệnh chi thủy toàn bộ phun ra đến vết thương phụ cận. Mặc dù dạng này rất lãng phí nhưng là cũng chỉ có thể dạng này đi là mani sinh mệnh chi thủy. Phun ra hoàn tất, vết thương đã biến mất không thấy. Mà lúc này đây Đoạn Thu cùng Nico đồng thời cảm thấy một cỗ tinh thần lực bao phủ hai người. Tinh thần lực phi thường nhu hòa, đồng thời truyền cảm tạ ý tứ. Tạ ơn, một cái cùng nhỏ ngầm đồng dạng non nớt thanh âm xuất hiện tại Đoạn Thu trong đầu. Đại công cáo thành. Đoạn Thu vịn cà rốt vừa cười vừa nói. Không khách khí, hết chương.